Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, nghịch phản quá khứ. Tin tưởng mình, rơi xuống tại vực sâu vô tận bên trong, mất đi tất cả lực lượng Lâm Phong, không nhìn thấy một tia sáng. Đây là Tịch Liêu ý thức thế giới, trầm luân, vô tận cô độc. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Lâm Phong chăm chú bao khỏa, thần niệm hô hấp đều biến thành một kiện xa xỉ sự tình. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chân linh phía trên, luân hồi ấn ký không ngừng suy yếu. Là, cái này cần từ tương lai sức mạnh vô thượng, đang đánh phá thời gian giới hạn, ánh sáng rực rỡ về sau, chung quy là bị thu hồi. Hắn bất quá là miếng quân cờ, bị người vì lợi dụng xong sau, liền đánh mất giá trị, bỏ đi như giày rách. Hết thảy, kết thúc rồi. Lâm Phong vô số tâm niệm, đồng thời quanh quẩn một cái nghi vấn. Hắn giống như lại biến trở về đến cái kia nhỏ yếu tứ cực cảnh tu sĩ. Tù khốn một phương nho nhỏ trong tinh vực, cùng vô số đồng dạng nhỏ yếu sâu kiến. Đi lục đục với nhau tính toán, đi liều sống liều chết chiến đấu, chỉ vì chỉ là tấn thăng tài nguyên, mà cạn kiệt tâm cơ. Có thể đây hết thảy, tại cái gọi là cường giả xem ra, bất quá là một đám con kiến, tại cướp đoạt dơ giấy bẩn thỉu đồ bỏ đi, làm sinh tồn lương thực, thật đáng buồn đến cực hạn. Lâm Phong biết rõ điểm này, rõ ràng hơn mình bây giờ tình cảnh. Tại không thể ngăn cản thời đại dòng lũ dưới, hắn đã thành vật hy sinh. Thế nhưng là, ta không cam lòng, nguồn gốc từ sau khi sống lại ý chí bất khuất. Tại ý thức không gian bên trong, phát ra rung trời hò hét, nóng hổi huyết dịch. Tại cái này trong chớp mắt, chảy hết toàn thân, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Hắn rõ ràng nghe được thuộc về mình thanh âm, bởi vậy đưa tay ra. Bóp nát vô vọng cô độc, vạn xuyên hợp dòng, huyết dịch chảy xuôi tốc độ, giống như sấm sét, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng cho dần dần ngừng trái tim, chăm chú vô hạn lực lượng. Cỗ lực lượng kia gọi là tín niệm, xuyên qua hắn quá khứ cùng hiện tại tín niệm, chỉ có chân chính thưởng thức qua thê thảm đau đớn thất bại người. Mới biết được làm người chế nhạo phấn đấu, là mình khư khư cố chấp sai lầm lựa chọn, những cái kia từng bị xấu xí hiện thực chỗ đè sập người. Khắc sâu minh bạch, không có tư bản cố gắng cùng phấn đấu, đến tột cùng đến cỡ nào buồn cười. Một người, vì sao lại bị buộc đến như thế tuyệt cảnh, lại còn đối với hiện trạng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đã mất đi trí cao lực lượng Lâm Phong, tại vô tận trầm luân bên trong hiểu thấu, tương lai pháp thân nói rất đúng, tuân theo người khác đường, cuối cùng không thể thoát khỏi trói buộc, muốn siêu thoát hết thảy, chỉ có đi ra chính mình đạo. Như vậy đạo của ta, đến tột cùng là cái gì? Một tiếng lẩm bẩm tự hỏi, từ xa xưa quá khứ truyền đến, Lâm Phong bỗng nhiên giật mình. Quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy, đúng là trước khi trùng sinh mình. Cảnh tượng trước mắt, không biết tại khi nào biến hóa. Long trời lở đất, hắn phát hiện mình thân ở khôn cùng giới không gian. Bốn phía bóng tối vô tận bao khỏa. Hắn đứng tại một mảnh hồ nước phía trên. Đối diện là quen thuộc mà xa lạ. Máu chảy đầy trời, cho tàn tung bay thất bại qua đi. Cả hai cách xa nhau luân hồi, tất cả chấp nhất ngay thẳng, tư thái khác lạ, nhưng dưới chân mặt nước, lại phản chiếu ra hai bức đồng dạng mê võng gương mặt. Đạo của ta, ở phương nào? Quá khứ mình cúi đầu xuống, lại lần nữa thì thào nói nhỏ, hắn mình đầy thương tích thân thể đang run rẩy, cái kia cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chính liền so sánh lâm vào tuyệt cảnh hiện tại, ta còn muốn thất bại bao nhiêu lần. Thanh âm kia, từ hư vô mờ mịt quá khứ truyền đến, Lâm Phong dưới chân mặt hồ, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lan tràn ra phía ngoài, càng ngày càng xa, thời gian chậm rãi chảy xuôi ở đây cảnh, bầu trời phiêu khởi bông tuyết, hết thảy lạnh đến cốt tủy. Ta cũng không biết, Lâm Phong rốt cục mở miệng, trong ánh mắt của hắn lóe ra một vòng yếu ớt huỳnh quang. Không đáng chú ý, nhưng là như vậy, ương ngạnh bất diệt, hiện thế cùng vãng thế giới hạn, đang từ từ bị đánh vỡ, cuối cùng tư tưởng giao hội, và chạm ra biến hóa kỳ diệu. Lâm Phong nhớ tới bi thảm quá khứ, nhìn thấy vô vọng tương lai, trong lòng không cam lòng tín niệm, lại tại giờ phút này, thiêu đốt hết thảy, nhưng vậy thì thế nào? Ta có thể đi tìm, một lần không được hai lần không được ba lần, chỉ cần ta còn có một tia khí lực, dù là cuối cùng cuộc đời của ta, tâm ta cam tình nguyện. Thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng lại tựa như truyền khắp toàn bộ thế giới. Mặt hồ thổi lên một trận gió, bông tuyết càng rơi xuống càng lớn, đem mảnh này tràn ngập tuyệt vọng hồ đông kết. Một đám lửa lại từ Lâm Phong trong thân thể tuôn ra, mãnh liệt thiêu đốt lên thế gian băng lãnh, tan rã tới hắc ám. Có lẽ ta là đúng. Quá khứ mình ngẩng đầu, vươn tay vuốt khẽ ở một mảnh bông tuyết, để cái kia băng lãnh hóa ở lòng bàn tay, truyền lại cho đáy lòng không hết bi thương. Nếu như một lần nữa, ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Lâm Phong nghe được, chấn động trong lòng, lại không do dự, sải bước đi lên trước. Hỏa diễm tại dưới chân hắn mặt hồ lưu lại một chuỗi nóng bỏng vết tích, hắc ám cùng cô độc đều không có cách nào đem xâm nhập. Hắn đi vào quá khứ, nhìn thẳng cái kia đã từng thê thảm đau đớn, y nguyên kiên định vươn tay, chỉ một câu, ngươi có thể tin tưởng chính ngươi. Thật sao? Dưới mặt hồ quá khứ cái bóng, trên mặt hiện ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Vậy liền thử một lần đi. Dứt lời trong chớp mắt ấy, không gian ý thức sụp đổ. Tù khốn Lâm Phong vực sâu, bị vô thượng tín niệm xé rách thành hư vô. Hắn thu hồi sớm đã vứt bỏ quá khứ lạc ấn, từ cô tịch thế giới đi ra, tái hiện quang minh. Hắn nhìn thấy trước mắt mênh mông vô bờ tinh hà, bị đánh nát luân hồi, thần sắc phức tạp Thạch Hạo, cùng không ai bì nổi tương lai pháp thân, trung cực cổ địa, kết thúc chi chiến, ngươi lại cùng cái kia đáng buồn quá khứ dung hợp rồi. Tương lai pháp thân phát ra tiếng, trong con người của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng lập tức lại khinh thường cười nhạo, ngươi cho rằng dạng này liền có thể phá cục. Bất quá là vô dụng nhỏ yếu quá khứ pháp thân thôi. Từng thất bại nên bị chém tới, tương lai vô địch mới là đáng giá theo đuổi đồ vật. Ta cũng không có đã nói như vậy. Lâm Phong cười, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một trận lực lượng kinh khủng. Đúng là đem tương lai pháp thân bức lui. Vô dụng, sâu kiến, tương lai pháp thân bị ép thất thủ, cũng không truy kích. Chỉ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó, kinh khủng động tĩnh phát sinh, oanh, trụ vũ chấn động, Lâm Phong đứng lên, ngực trái tim bị đánh xuyên khủng bố thương tích, thoáng qua khôi phục, hắn bỗng nhiên giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng lâu không làm quá khứ pháp thân, đúng là như là nhận triệu hoán, hóa thành một vòng nhạt ảnh. Bay vào Lâm Phong thân thể, hai thân ảnh một trận giao thoa, cuối cùng hợp lại làm một. Lâm Phong khí tràng tăng vọt đến che đậy thiên địa, nhưng hắn vẫn như cũ không thể đột phá đế đạo, thậm chí cảnh giới đều không có phát sinh biến hóa chút nào, vẫn như cũ là mất đi tương lai gia trì tứ cực cảnh. Có thể Thạch Hạo nhìn thấy bây giờ Lâm Phong lại là toàn thân tự phát dâng lên cảnh giác, siêu thoát lực lượng. Thạch Hạo có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, có chút ý tứ. Tương lai pháp thân hai tay vây quanh, hai con người rạng rỡ tỏa sáng, chiếu ra kinh khủng ánh sáng, mở ra lối riêng, bài trừ đại đạo trói buộc. Cái này thực sự có thể đủ khắc chế ta vị trí luân hồi. Thế nhưng là cảnh giới của ngươi chưa biến. Lực sát thương tại ta mà nói so như phù du. Lấy cái gì làm tổn thương ta? Lâm Phong không có trả lời. Chỉ nhe răng cười một tiếng. Có chút đưa tay. Hai đại luân hồi hỏa lò đúng là bị gọi động. Rầm rầm rầm. Rung động dữ dội vang lên. Luân hồi hỏa lò xuyên thấu thời gian mà đến. Ủi đứng ở Lâm Phong trái phải. Phun ra ra kinh khủng luân hồi ánh sáng vô lượng. Hóa thành đốt thế hỏa diễm. Như du luân thoát ra. Thẳng hướng tương lai pháp thân. Hiu. Đốt thế hỏa diễm cực tốc xuyên qua. Tương lai pháp thân khinh thường. Tiện tay một kích đạo pháp. Đem oanh bảo. Hắn đang muốn đường chút diễu cợt ngữ. Thế nhưng lại đột nhiên biến sắc. Lại là cái kia vỡ vụn sau hỏa diễm. Hết thảy bạo tạc. Hóa thành đầy trời hỏa vũ. Mưa như chút nước đổ vào mà xuống. Chói lọi đến cực hạn. Mà Lâm Phong mang theo cười. Bên miệng cái kia âm thanh. Bạo chữ. Giờ phút này truyền ra. Có thể thấy được cái kia kinh biến phát sinh tốc độ. Có bao nhiêu để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không xen tay vào được Thạch Hạo. Nhịn không được nói. Pháp này diệu. Xì xì thử. Sao trời mặt đất. Đều bị cái này hỏa vũ đốt thành hư vô. Trong hư không. Phản chiếu ra một sợi lại một sợi cho tàn. Kia là hỏa vũ diệt thế uy lực kinh khủng. Nhưng tương lai pháp thân chung quy là cường đại không biên giới. Thấy này hình. Chỉ hư lạnh một tiếng. Tùy tâm gọi động vô thượng luân hồi pháp. Dầm dầm dầm. Đế đạo lĩnh vực lại lần nữa giáng lâm. Kinh khủng uy áp để thiên địa này run rẩy, khó có thể chịu đựng. Hỏa vũ cũng là như thế. Chưa cận thân, liền bị uy áp trực tiếp oanh bào. Tản mát tại vô ngần thiên khung. Tựa như đã mất đi uy lực. Hết thảy trước mắt công phạt. Lại bị phá giải. Lâm Phong lại không cuống quýt. Thậm chí ý cười càng sâu. Bỗng nhiên khẽ đọc một tiếng. Lại bảo. Dứt lời một khắc này, bao trùm toàn bộ bầu trời vỡ vụn hỏa diễm, phân bố các nơi hư không hôi bại cho tàn, nơi này khắc cho tàn lại cháy. Tứ phương thiên địa, lít nhà lít nhít hỏa tinh, lấy ngoài dự liệu phương thức, đột nhiên xuất hiện, chúng bọc lấy luân hồi lực lượng, lại thần kỳ đột phá đế đạo lĩnh vực, không có cho tương lai pháp thân phản ứng chút nào thời gian. Liền hướng trung tâm tuôn ra, đúng là đem cái kia tương lai pháp thân, sinh sinh bao phủ tại, một mảnh chói lọi tia lửa bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.